Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 64, 64, Vương Giao hủy dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang giật tôm chăn ngủ tới không biết trời chăng là gì. Mãi đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. Vừa định đi phòng bếp làm chút đồ ăn, chuông cửa liền vang lên. Sở Giang giật nhíu nhíu mày. Cảm thấy kỳ quái. Sớm như vậy, ai sẽ đến? Sở Giang giật có chút phiền chán mà đi tới cửa. Thấy được hai người mà hắn vô cùng không muốn nhìn thấy. Vương Giao vẻ mặt hưng sư vấn tội đứng bên cạnh Sở Hành. Trên mặt mang theo nồng đậm phẫn nộ. Phụ thân đại nhân, sáng sớm ngươi tới đây làm gì? Sở Giang giật hài hước hỏi. Nhìn thấy chúng ta tới, ngươi còn không nhanh chóng mở cửa. Vương Giao có chút kích động trách mắng. Sở Giang giật quay đầu, lạnh lùng nhìn Vương Giao. Mở cửa cho ngươi, dựa vào cái gì? Nhà ta không chào đón đồ đê tiện. Vương Giao tức giận trừng lớn mắt. Dương nanh múa vuốt nói. Tên nghiệt tử nhà ngươi. Ngươi nói cái gì? Sở Giang giật cười tới mặt mày hớn hở. Ta nói cái gì? Ta nói cái gì đến lượt ngươi khua tay múa chân sao? Ngươi tính cọng ngành nào? Vương Đao trừng lớn mắt. Thật là không ghích giáo. Mẫu phụ ngươi cơ nhiên dạy ngươi thành dạng này. Sở Giang giật ngơ ngác nhìn Vương Giao một cái. Lạnh lùng nói. Mẫu phụ dù dạy ta cái gì cũng sẽ không dạy ta làm tiểu tam. Vương Giao bộ mặt dữ tợn mà nhìn Sở Giang giật. Sở Giang giật nhàn nhạt mà cười. Cười đến sán lạn vô cùng. Sở Hành có chút nhìn không được. Xúc sinh, ngươi là nói chuyện như vậy cùng trưởng bối. Sở Giang giật không sao cả mà nhìn Sở Hành. Trưởng bối, nàng tính cái gì trưởng bối? Sở Hành cách cửa sát, hung tợn mà trừng Sở Giang giật. Lửa giận trong mắt như muốn thiêu chết Sở Giang giật. Sở Giang giật nhìn biểu tình phẫn nộ của Sở Hành. Trong lòng dâng lên một tia vui sướng. Không sai, Sở Hành càng khó chịu, tâm tình của hắn sẽ càng tốt. Mở cửa ra, Sở Hành táo bạo. Sở Giang giật chớp chớp mắt. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi muốn ta mở cửa, ta liền mở cửa. Hai người các ngươi nhanh cút đi thôi. Gian phu dâm phụ, đừng làm dơ nhà ta. Sở Hành nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành con báo giống giận với Sở Giang giật. Tính năng phòng hộ của căn phòng này vẫn khá tốt. Liền tính là Sở Hành, một chốc một lát cũng không phá được. Sở Tiêu đi tới. Nhị ca, có chuyện gì? Sở Giang giật nhìn hai người ngoài cửa. Nói với Sở Tiêu, người đi đuổi hai người kia đi. Đừng làm bọn họ quấy rầy ta nấu cơm. Nghe được có cơm ăn, Sở Tiêu lập vui vẻ. Nhị ca, người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không làm hai người kia quấy rầy người nấu cơm. Sở Giang giật gật gật đầu, đi tới phòng bếp. Sở Tiêu mở cửa, một quyền đấm vào con báo nhìn có vẻ uy mãnh kia. Sở Hành tuy rằng là lục cấp cao thủ, nhưng nhiều năm sống trong nhung lụa, thực lực cũng chỉ hơn ngũ cấp dị năng giả khá hơn một chút. Sở Tiêu cũng mặc kệ người mình đánh là ai. Sở Giang giật làm hắn đuổi hai người này đi. Hắn chỉ cần nghe lời là được. Sở Hành bị đánh ngã xuống đất biến thành hình người. Trên khuôn mặt là vết thương chồng chất, tràn đầy thống hận mà nhìn Sở Tiêu. Tên nghiệt tử nhà ngươi. Sở Tiêu hà hơi vào nắm tay, tươi cười mà nhìn Sở Hành. Ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là ngươi à, ta cũng không phải con trai của ngươi. Ngươi không cần nửa đường nhận thân thích. Sở Hành oán hận hỏi. Có phải nhị ca ngươi sai ngươi thương tổn Lâm nhị thiếu? Hiền người các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi bồi tội cho Lâm thiếu. Lâm gia thiếu gia, Lâm Thiệu An a, hắn là thứ gì? Đánh liền đánh. Còn muốn ta đi bồi tội? Mơ mộng hão huyền, muốn bồi tội tự ngươi đi bồi tội. Ta mới không đi. Sở Tiêu không cho là đúng. Ngươi cái tên hỗn trướng này. Sở Hành giơ tay lên, làm bộ muốn đánh Sở Tiêu. Sở Tiêu nâng đôi mắt, lạnh băng nhìn thẳng Sở Hành. Như thế nào? Ngươi còn chưa bị đánh đủ. Ánh mắt Sở Tiêu đều là miệt thị. Chính là người này, lúc trước nhìn mình như nhìn rác rưởi. Kiên quyết không thừa nhận mình là con há còn đuổi mình ra khỏi cửa như tống rác rưởi. Sở Tiêu vĩnh viễn đều không thể quên ánh mắt của Sở Hành lúc đó. Nếu không phải trước khi chết mẫu phụ đã dặn hắn không cần báo thù, hắn đã sớm tìm tới cửa. Nhưng cũng không thể trách hắn không nghe lời mẫu phụ, là Sở Hành người này tự tìm chết. Hắn cũng là không biện pháp. Sở Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành. Trong lòng có chút hy vọng Sở Hành dám nói bậy. Như vậy hắn cũng danh chính ngôn thuận ra tay. Đấm cho người này mấy quyền. Vương Giao có chút kinh hồn táng đảm mà nhìn Ứ Thanh trên mặt Sở Hành. Chừng Sở Tiêu nói. Ngươi cái này tiện loại. Sao ngươi dám đánh phụ thân ngươi như vậy? Phụ thân, vị này đại thẩm. Lúc trước là chính ngươi nói ta không cần nhận loạn phụ thân. Nhanh chóng đem lão công ngươi về đi. Không cần ở chỗ này mất mặt. Sở Tiêu đắc ý rào rạt chọc tức nàng. Vương Giao giơ lên ngón trỏ. Chỉ Sở Tiêu. Ngươi đánh Lâm Thiếu bị thương. Chúng ta hảo ý mang ngươi qua đi xin lỗi. Ngươi cứ như ám đối chúng tanh vậy. Sớm mèo ngươi sẽ chi uy báo ứng. Trong mắt Sở Tiêu hiện một tia sắc lạnh. Chuyện ta làm. Ta tự phụ trách, không đến lượt ngươi lắm miệng. Đúng vậy, ta xem Lâm Thiệu An không vừa mắt. Đánh hắn, Lâm gia muốn trả thù. Làm cho bọn họ tới a, ta ở đây chờ đâu. Bọn họ tới bao nhiêu người? Ta dám đánh bấy nhiêu người? Cho đến khi không ai dám đến thì thôi. Vương Giao trừng lớn đôi mắt, giữ tợn nhìn Sở Tiêu. Người đúng là tiện loại do đồ đê tiện sinh ra. Sở Tiêu tát một cái làm Vương Giao ngã xuống đất. Nữ nhân quan trọng nhất là cái gì? Mắt Sở Tiêu sáng lên. Vươn móng vuốt cào lên mặt Vương Giao một cái. Vương Giao quỷ khóc sói gào mà kêu một tiếng. Sở Giang Giật đang ở bên trong làm thịt bò hầm khoai tây. Nghe tiếng gào tê liệt tâm phế vang lên làm giọt dầu thiếu chút nữa liền bắn lên tay. Vương Giao lau máu trên mặt. Không dám tin tưởng mà nhìn Sở Tiêu. Sở Tiêu nhìn đầu ngón tay mang theo máu tươi. Trong lòng dâng lên từng trận vui sướng. Từ khi hắn được Đường Vân Ý nhận nuôi, lại lục tục được gặp mẫu phụ vài lần. Có một lần mẫu phụ cùng hắn dạo phố gặp phải Vương Giao. Vương Giao hung hăng mà nhục nhã mẫu phụ một hồi. Chính là nữ nhân này. Có dung mạo đẹp nhưng lại tâm tư ác độc. Nếu không phải nữ nhân này, nói không chừng mẫu phụ còn có thể sống lâu một thời gian. Ngươi cư nhiên động thủ với nữ nhân. Sở Hành đau lòng mà nói. Sở Tiêu quỷ dị mà liếc Sở Hành một cái. Tò mò hỏi. Ngươi phẫn nộ như vậy. Là vì ta đánh nàng. Vẫn là bởi dung mạo của nàng bị hủy. Cách chương.